Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Chương 8: Thái Hậu. Ba người đứng dậy, Tư Nhược Nam lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Cửu Ngũ Chí Tôn trên cao kia. Hoàng thượng ước chừng 25-26 tuổi, mày rậm mắt to, khí vũ hiên ngang, một thân long bào khiến hắn có vẻ cao quý không ai sánh bằng. Dù không tuấn mỹ bằng An Viễn Hầu, nhưng lại hơn hẳn sự uy nghiêm và sắc bén. Ánh mắt hoàng thượng lướt qua ba người, khi nhìn đến Tư Nhược Nam thì thoáng dừng lại một chút. Tư Nhược Nam cảm giác được ánh nhìn của hoàng thượng, trong lòng vui một chút. Hoàng thượng nhất định phát hiện vết thương trên trán ta. Con khỉ chết dẫm kia, để xem ngươi ăn nói thế nào với hoàng thượng đây. Cận Thiệu Khang tiến lên vài bước, khom lưng hành lễ, cung kính tạ ơn. Hoàng thượng mỉm cười hỏi vài câu, ánh mắt dễ dãi không giống Tư Nhược Nam tưởng tượng sẽ có cảnh tượng trừng phạt hỏi han gì hết. Nữ tử chính mình tứ hôn bị thương, thân là hoàng đế sao lại giả như không biết? Chẳng lẽ hoàng thượng không hề phát hiện? Tư Nhược Nam nghi ngờ. Cảnh Tuyên Đế và Cận Thiệu Khang nói chuyện nhìn Tư Nhược Nam, lại nhìn Vu Thu Nguyệt. Hai người so sánh cao thấp rõ ràng. Một xinh đẹp như hoa, ôn nhu nhàn tĩnh, một da đen thô lậu, tính cách thô lỗ. Chẳng trách An Viễn Hầu bất bình. Nhớ ra chính mình đã đẩy phiền toái này cho hắn, trong lòng Cảnh Tuyên Đế dù ít nhiều cũng có sự áy náy. Vì áy náy nên giọng nói càng nhu hòa, ban thưởng càng nhiều. Tư Nhược Nam thấy hoàng đế ban cho nàng vàng bạc châu đấu lụa là gấm vóc, trong lòng hưng phấn. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều biết trong tay có tiền, ắt sẽ có chỗ dùng. Hầu phủ dù có phú quý, nhưng nàng thứ nhất không phải là người nắm giữ quản gia, thứ hai lại không được sủng ái. Tiền này hoàng đế ban cho nàng dùng để phòng thân. Đang nghĩ ngợi, bên tai đã nghe tiếng hoàng đế nói: "Hai vị phu nhân đi từ chữ cung trước đi, trẫm còn có chút chuyện cần bàn với An Viễn Hầu." Vừa nói, vừa sai người dẫn bọn họ đi. Tường Nhược Nam cùng Vu Thu Nguyệt quỳ xuống tạ ơn, từ tốn bước ra điện. Bên ngoài thái giám chờ sẵn dẫn các nàng đến từ chữ cung. Tường Nhược Nam rất muốn thấy thái hậu, ngọn núi dựa lưng của mình. Vừa đi vừa suy tính, làm thế nào để không bị bại lộ thân phận. Mà đằng sau Vu Thu Nguyệt lại thấp thỏm bất an. Thái hậu sủng ái Tư Nhược Nam là chuyện ai ai cũng biết, không rõ thái hậu sẽ làm nàng khó xử thế nào đây. Nhưng rõ ràng nàng mới là người bị hại mà. Hai người một trước một sau, tâm tư khác nhau đi đến Từ Chữ Cung. Trước cửa Từ Chữ Cung, một cung nữ lớn tuổi mặc áo lụa hồng đứng ngoài cửa ngăn hai người lại. Tư Nhược Nam ngẩng đầu nhìn cung nữ, khuôn mặt tròn, mày lá liễu, ánh mắt cẩn trọng. Tư Nhược Nam lập tức nhận ra. Diệp cô cô. Đây là cung nữ đắc lực bên người thái hậu. Trong đầu Tư Nhược Nam hiện lên chút tin tức này. Nhược Lan tiểu thư, thái hậu không khỏe, sáng sớm đã truyền hôm nay không tiếp khách. Diệp cô cô nhìn Tư Nhược Nam, giọng nói ôn nhu nhưng có chút cứng rắn. Không tiếp khách. Tư Nhược Nam nghĩ lại, thái hậu chắc chắn biết hôm nay nàng phải đến Vân An mới đúng. Thân thể thái hậu ra sao? Nhược Nam muốn vào thăm thái hậu, vừa nói vừa bước lên trên. Nhưng Diệp cô cô lại rất kiên định ngăn cản nàng, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Nhược Nam tiểu thư, thật sự thái hậu hôm nay không muốn tiếp khách. Tường Nhược Nam đã hiểu, thái hậu không muốn gặp khách lại càng không muốn gặp nàng. Sắc mặt Tương Nhược Nam buồn bã, không phải nói thái hậu rất sủng ái nàng sao, sao hôm nay lại không chịu gặp nàng. Bên cạnh, mắt Vu Thu Nguyệt lóe sáng, nhìn rõ một màn này. Diệp cô cô nhìn sắc mặt Tương Nhược Nam có chút đau lòng, nhẹ nhàng nói. Nhược Lan tiểu thư không cần gấp, thân thể thái hậu không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát, nghỉ ngơi vài ngày là được. Đến lúc đó, thái hậu sẽ triệu kiến người. Trong giọng nói đầy sự an ủi, Tường Nhược Nam buông lỏng xuống. Cung nữ bên người thái hậu vẫn an ủi nàng. Có lẽ chuyện có lẽ không tồi tệ như nàng tưởng tượng. Đã như vậy, Nhược Lan xin cáo lui, phiền Diêu Cô Cô nói cho Thái hậu Nhược Lan nhớ Thái hậu. Vẻ mặt Tư Nhược Nam có chút mất mát. Bất kể lúc trước làm chuyện gì khiến Thái hậu không vui, nhưng Tư Nhược Nam hiểu rõ đây là chỗ dựa của nàng, quyết không thể buông. Vu Thu Nguyệt cũng thi lễ với Diệp Cô Cô, cung kính nói: phiền cô cô chuyển cáo cận môn Vu thị đến quấy rầy. Diệp Cô Cô lúc này mới phát hiện Vu Thu Nguyệt, đánh giá nàng hồi lâu rồi mới nhàn nhạt gật đầu. Từ Nhược Nam nhìn thoáng qua cánh cửa lớn kia, im lặng xoay người rời đi. Vu Thu Nguyệt cũng theo sau. Diệp Cô Cô nhìn hai người rời đi rồi mới đi vào nội điện Từ Chữ Cung. Thái hậu nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt. Diệp Cô Cô đến bên Thái hậu nói: Nhược Lan tiểu thư đã đi rồi. Thái hậu hơi nhìn ra cửa sổ, quay đầu thở dài, thấp giọng nói: đứa nhỏ này làm An Gia quá thất vọng, Ai Gia thật không muốn thấy nó. Nhưng trong lòng Thái hậu vẫn rất thương nàng. Ai Gia lúc nào cũng thương nó, nhưng nó chẳng bao giờ để Ai Gia vào lòng. Nó biết rõ Ai Gia muốn nó vào cung làm con dâu Ai Gia, nhưng nó còn không thèm nói một lời trước mặt bao nhiêu người xin hoàng thượng tứ hôn, khiến cho chuyện không còn cách nào xử lý. A Diệp, ngươi nói xem, Ai Gia sao có thể không giận, uổng phí ta khổ tâm suốt bao nhiêu năm. A Diệp thở dài hồi sâu mới nói: Nhược Lan tiểu thư đúng là không hiểu chuyện, nàng từ nhỏ không mẫu thân, Quý Vũ tướng quân lại mất sớm, không ai dạy bảo mới thành tính vô pháp vô thiên này, đúng là đáng thương. Nhắc tới Uy Vũ tướng quân, Thái hậu khẽ bấm tràng hạt, trên mặt có chút cô đơn, một lát sau mới nói: chờ thêm mấy ngày nữa, để tâm tình Ai Gia ổn định thì lại khuyên nó vào cung. Vâng. Thái hậu nhìn A Diệp. Nữ tử kia cũng tiến cung. Thái hậu, đều là hoàng thượng tứ hôn, đương nhiên là phải cùng tiến cung tạ ơn. Thái hậu lắc đầu. Thế là chuyện gì? Hoàng đế thật quá đáng, đem Nhược Lan tứ hôn là được rồi, còn để cho nữ tử kia cùng một ngày vào cửa, khiến Nhược Lan khó xử. A Diệp chần chừ hồi lâu rồi mới nói: nghe nói hoàng thượng tứ hôn còn phong Vu thị là quý thiếp. Thái hậu lại lắc đầu, vẻ mặt không đành lòng. Ai Gia biết hoàng thượng không thích Nhược Lan, chê nó không xinh đẹp đoan trang. Nhưng nếu cứ như vậy, cuộc sống của Nhược Lan ở Cận Gia sẽ như thế nào? An Viễn Hầu nổi tiếng ngạo khí, là người rất thủ lễ, sao có thể dung được Nhược Lan? A Diệp khẽ thở dài, vừa rồi nàng thấy trên trán Nhược Lan tiểu thư có vết thương, cũng không rõ xảy ra chuyện gì. Thân thể Thái hậu không tốt, A Diệp quyết định không nói, tránh để Thái hậu xúc động. Nhược Lan tiểu thư có Thái hậu thương yêu, chứng tỏ tiểu thư là người có phúc. Mọi sự đều có thể gặp sự hóa lành, Thái hậu không cần lo lắng. A Diệp nhẹ nhàng an ủi, đỡ Thái hậu nằm xuống. Chương 9. Ăn trưa. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua cửa sổ hoa lệ, khói uốn lượn trên chiếc đỉnh đồng cổ kính tỏa ra mùi đàn hương, tiêu tán trong không khí thơm ngát. Cảnh Tuyên đế rời khỏi ngự án đi tới trước mặt Cận Thiệu Khang. Cận Thiệu Khang cúi đầu nhìn xuống đầy vẻ cung kính. Thiệu Khang, trong lòng người vẫn đang trách trẫm. Cảnh Tuyên đế nhẹ nhàng nói, giọng rất thân thiết. Cận Thiệu Khang nghiêm túc trả lời. Thần không dám. Thiệu Khang, nơi này không có người, ngươi không cần câu nệ. Chúng ta từ nhỏ cùng lớn lên, ta coi như chân như tay của mình vậy. Cận Thiệu Khang cúi càng thấp đầu. Thần thẹn không dám nhận. Cảnh Tuyên đế cười khẽ. Người từ nhỏ đến lớn đều như vậy, còn cổ hủ hơn cả phu tử, lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, có gì là thú vị? Thần từ nhỏ được cha dạy dỗ, không dám khinh suất. Không dám khinh suất. Giọng Cảnh Tuyên đế trầm xuống. Thế vết thương trên trán Tư Nhược Lan là thế nào? Cận Thiệu Khang hơi ngẩng đầu nhìn Cảnh Tuyên Đế rồi lập tức cúi đầu. Thần biết tội. Cảnh Tuyên Đế lặng lặng nhìn hắn một lúc rồi quay đầu đi thở dài. Thôi thôi, lấy tính của ngươi, vết thương của nàng chắc không liên quan đến ngươi. Chuyện này là trẫm làm không thỏa đáng, trẫm làm khó ngươi. Cận Thiệu Khang im lặng hồi lâu mới dám nói. Vết thương trên trán Tương tiểu thư quả thật là do thần gây ra, thần lỡ may đẩy nàng vào cạnh bàn nên mới thành như thế. Cảnh Tuyên Đế chắp tay sau lưng đi qua đi lại, hồi lâu mới nói. Uy Vũ tướng quân là đại quốc công thần, trước khi lâm chung, hắn đem nữ nhi duy nhất phó thác cho tiên đế. Bất kể thế nào, ngôi vị chính thất của Tương Nhược Lan không thể biến. Đây cũng là nguyên nhân trẫm không thể đáp ứng ngươi để Vu thị làm bình thê, tức là làm vợ. Còn chuyện còn lại, ngươi nên tự biết cách làm. Vâng. Cảnh Tuyên Đế chuyển đề tài, nhìn hắn cười tươi nói. Trước kia chúng ta cùng luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, từ khi ngươi đi Nam Cương bình định nội loạn, 3 năm nay ta tìm khắp không có người hợp lý để cùng luyện tập. Cưỡi ngựa bắn cung đều sa sút, thậm chí bắn tên còn thua trên tay Tương Nhược Nam. Thật vất vả, ngươi mới quay lại, nhất định phải thường xuyên tiến cung cùng ta tập luyện. Thần tuân lệnh. Cảnh Tuyên Đế cười một tiếng. Nếu không phải từ nhỏ đã lớn lên cùng ngươi, biết rõ ngươi, thì nhất định sẽ bị ngươi làm cho chết. Ngươi còn nhỏ hơn ta 2 tuổi, mà xem ra còn già hơn ta. Hắn cười lắc đầu. Lúc này, thái giám tiến vào báo Tương Nhược Nam và Vu Thu Nguyệt quay lại. Nghe nói thân thể thái hậu không khỏe, cự tuyệt gặp khách. Cảnh Tuyên Đế trầm mặc hồi lâu rồi nói với Cận Thiệu Khang. Nếu đã vậy, Ái Khanh lui đi, trẫm còn phải đi xem thái hậu thế nào. Cận Thiệu Khang thi lễ với hoàng đế, rồi từ tốn rời khỏi dưỡng tâm điện. Trở ra dưỡng tâm điện, Cận Thiệu Khang nhìn qua cửa sổ trạm hoa, thấy bóng dáng Cảnh Tuyên Đế, nhẹ thở dài, mắt nhìn xuống. Hẳn là bạn đọc sách cùng Cảnh Tuyên Đế, từ nhỏ đến lớn cùng hắn lớn lên, tình cảm không phải là bình thường. Nhưng từ sau khi hoàng đế đăng cơ, hắn liền biết từ nay về sau mình không còn là bằng hữu với Cảnh Tuyên Đế nữa, hắn chỉ là một thần tử cần tuân thủ bổn phận. Cận Thiệu Khang mang theo 2 vị phu nhân trở về An Viễn Hầu Phủ. Sau khi trở về, Vu Thu Nguyệt kể lại chuyện thái hậu cự tuyệt gặp mặt các nàng cho Cận Thiệu Khang nghe rồi nói. Lúc ấy sắc mặt tỷ tỷ rất khó coi, chắc hẳn trong lòng rất khó chịu. Nói rồi, lặng lặng nhìn sắc mặt Cận Thiệu Khang. Cận Thiệu Khang khẽ hừ một tiếng rồi nhàn nhạt nói. Tự mình làm ra chuyện như vậy, còn muốn ai giúp đỡ? Đây là hậu quả mà nàng tự tung tự tác, còn trách ai? Vu Thu Nguyệt nghe khẩu khí hẳn trong lòng mừng rỡ. Xem ra, Tương Nhược Nam thật sự đã bị thái hậu thất sủng. Hôm nay, nàng ta đã không còn chỗ dựa. Hầu gia chán ghét nàng, nàng ta dựa vào cái gì mà đấu với mình? Vị trí chủ mẫu của An Viễn Hầu Phủ của Tương Thị rồi sẽ thuộc về nàng thôi. Giữa trưa là bữa ăn đầu tiên trong khi tân nương bước vào cửa. Ở đây có phong tục, người vợ mới vào cửa, bữa ăn đầu tiên nhất định là cả nhà cùng ăn để tỏ sự hoan nghênh với tân nương. Đến trước cửa, Hồng Hạnh nói với Tương Nhược Nam. Tiểu thư, nhớ kỹ phải để Vu Di Nương ở bên cạnh hầu hạ. Vừa dứt lời thì Phương Mụ Mụ vội vàng nói. Tiểu thư đừng nghe Hồng Hạnh, Vu Di Nương là quý thiếp, hầu gia sủng ái Di Nương. Người làm như vậy, hầu gia và thái phu nhân sẽ không vui đâu. Chuyện hôm nay gặp thái hậu không chịu gặp Tương Nhược Nam đã khiến Phương Mụ Mụ rất lo lắng. Bây giờ, nàng càng cẩn thận, chỉ sợ tiểu thư đắc tội với người rước lấy phiền toái. Hồng Hạnh ngẩng đầu nói với Phương Mụ Mụ. Mẫu thân, cần gì phải sợ, quý thiếp cũng là thiếp, chúng ta phải cho cả nhà thấy tiểu thư là chủ mẫu tương lai. Nơi nào có tiểu thư thì Vu Thu Nguyệt kia chỉ có thể đứng hầu. Phương Mụ Mụ không nhịn được, nổi giận quát lớn. Hồng Hạnh, tiểu thư chọc giận hầu gia, khiến hầu gia chán ghét, chắc ngươi mừng lắm. Hồng Hạnh nghe được những lời này mà ngây người. Đúng thế, hầu gia chán ghét tiểu thư, thì có gì tốt cho mình. Nàng đi theo tiểu thư về đây, tương lai không chừng sẽ là người của hầu gia. Chính là nếu tiểu thư khiến hầu gia chán ghét, chính mình cũng khó có cơ hội gặp hầu gia. Mẫu thân đúng là chu đáo. Nghĩ đến đây, Hồng Hạnh vội vàng đổi giọng nói với Tương Nhược Nam. Tiểu thư, mẫu thân ta nói vẫn đúng, tiểu thư không nên cùng hầu gia đối nghịch, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, coi như tiểu thư thí nàng ta đi. Trong lòng Tương Nhược Nam lại có suy nghĩ khác. Buổi sáng, nàng đã khiến Thái Phu Nhân cùng hầu gia mất hứng, nếu ăn cơm cũng khiến họ khó chịu, chỉ sợ cuộc sống sau này của nàng sẽ thảm rồi. Người ta vẫn nói, mọi chuyện lưu lại một đường thì sau này ắt có chỗ dùng. Mình ở đây còn mơ mơ hồ hồ, không nên quá đáng. Nghĩ vậy, trong lòng đã quyết định, bữa cơm này coi như nàng thưởng thức món ngon trong phủ hầu gia, chuyện của hắn để tự hắn làm. Còn khỉ kia muốn để Vu Di Nương ngồi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nàng, để kệ hắn cũng được. Nàng đã nghĩ như thế, nhưng lại có một số kẻ đáng ghét buộc nàng phát hỏa. Chương 10. Cơm trưa tại viện của Thái Phu Nhân. Từ Nhược Nam đến thì đã thấy Cận Thiệu Khang và Vu Thu Nguyệt ở đó rồi. Cận Thiệu Khang ngồi bên người Thái Phu Nhân, còn Vu Thu Nguyệt đứng sau Thái Phu Nhân. Hai người đang vui vẻ nói chuyện cùng Thái Phu Nhân, và Thái Phu Nhân thì đã gật đầu lia lịa, trên mặt đầy ý cười, ánh mắt nhu hòa. Từ Nhược Nam thấy bình thường Cận Thiệu Khang khuôn mặt nghiêm khắc, môi mím chặt, bộ dạng lạnh như băng. Đến khi thấy nàng thì đầy vẻ chán ghét, nhìn Vu Thu Nguyệt thì lại có chút ấm áp, nhưng cũng chẳng khác bình thường là mấy. Nhưng bây giờ hắn lại mỉm cười cùng Thái Phu Nhân, ánh mắt nhu hòa, sắc mặt cũng dễ coi hơn nhiều. Vốn dĩ khuôn mặt anh tuấn phi phàm thêm sự ấm áp nhu hòa mà tạo ra quang mang chói mắt, làm những nha hoàn xung quanh nhìn thấy đều đỏ mặt, tim đập thình thịch. Khi Vu Thu Nguyệt nghiêng người nói chuyện thì hắn chăm chú nghe, không cười như trước mà chỉ nhàn nhạt, ánh mắt có chút thưởng thức, có khi nhẹ nhàng gật đầu. Giờ phút này, Tô Nhược Nam phát hiện ra ưu điểm duy nhất của hắn, đó là hiếu thuận. Tương Nhược Nam có thể khẳng định hầu gia này nhất định là đứa con có hiếu. Tương Nhược Nam từng nghe người ta nói những người hiếu thuận đều có nhân phẩm tốt. Xem ra những kẻ nói câu này chưa bao giờ gặp Cận Thiệu Khang nên mới nói như thế. Trên đời này lại có loại người vừa là một đứa con hiếu thảo nhưng cũng là vừa là một nam nhân tàn ác. Tại sao lại nói vậy? Vết thương trên trán nàng là chứng cứ tốt nhất. Nam nhân đánh phụ nữ thì sao coi là người tốt được? Cận Thiệu Khang cùng Thái Phu Nhân, xung quanh là Cận Yên Nhiên và phòng Triệu Di Thái Thái. Bọn họ đều ngồi cười nói. Tương Nhược Nam lại đặc biệt chú ý phía sau Cận Thiệu Khang có hai nữ tử tầm 20 tuổi. Một thanh tú tươi cười nhàn tĩnh, còn một mắt ngọc mày ngài xinh đẹp khéo léo. Trang phục của hai người này cũng khác nha hoàn, không biết là người nào. Lúc này Cận Thiệu Khang nói gì đó khiến cả nhà cười ấm lên. Từ xa nhìn bức tranh gia đình ấm áp hoàn mỹ, nhưng chỉ là bức tranh này không có sự tồn tại của nàng. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, nhà và Tương Nhược Nam giống như không có duyên với nhau. Tương Nhược Nam nhìn bọn họ, trong mắt có chút buồn bã. Người đầu tiên nhìn thấy Tương Nhược Nam là Vu Thu Nguyệt, nàng ta bưng miệng cười, sóng mắt lưu truyền, gò má ửng đỏ, đẹp như phù dung, vẻ mặt đầy hạnh phúc. Vẻ hạnh phúc khiến Tương Nhược Nam có chút ghen ghét. Vu Thu Nguyệt vừa nhìn thấy Tương Nhược Nam, vội vàng lên tiếng. Tỷ tỷ! Tất cả quay lại nhìn nàng, không hẹn mà cùng tắt ý cười. Cận Thiệu Khang lại bày ra bộ mặt nghiêm khắc mà vẻ mặt Thái Phu Nhân cũng nhàn nhạt. Thái Phu Nhân đứng lên, nha hoàn Liễu Nguyệt vội đứng dậy đỡ bà. Cận Thiệu Khang đỡ bên kia bà giúp Thái Phu Nhân đứng dậy. Eo bà hơi cứng, cau mày, vẻ mặt có chút thống khổ. Nhưng trong chốc lát, thái độ lại bình thường, nhàn nhạt nói. Mọi người đã đến đông đủ, trước hết bái lại tổ tông rồi đi ăn cơm. Mọi người đều đi theo bà vào phía trong, không ai để ý Tương Nhược Nam. Cuối cùng, chỉ có Vũ Thu Nguyệt quay đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng nói. Tỷ tỷ sao còn không đi? Giọng nói có chút đắc ý. Tường Nhược Nam mỉm cười đi theo, đến bên cạnh nàng nhẹ nhàng nói, đủ để hai người nghe. Coi như người biết lễ nghi, còn biết phải đi sau bản phu nhân. Nói rồi không thèm nhìn đến nàng, rồi đi về phía trước. Vũ Thu Nguyệt vẻ mặt cứng đờ, hung hăng nhìn theo bóng lưng nàng rồi mới nhẫn nhịn theo sau. Mọi người lạy tổ tiên xong, nha hoàn đã dọn cơm lên. Đợi thái phu nhân và hầu gia ngồi xuống thì mọi người mới ngồi. Hầu gia ngồi cạnh thái phu nhân, hai nữ tử lạ mặt kia đứng sau hầu gia. Tường Nhược Nam ngồi bên cạnh hầu gia, còn Vũ Thu Nguyệt ngồi bên dưới nàng. Cận gia quả nhiên không để Vũ Thu Nguyệt hầu hạ, vị trí của nàng ta đã chuẩn bị tốt lắm. Từ Nhược Nam đã suy nghĩ từ trước nên cũng không nói gì, khiến Cận Thiệu Khang cùng Vũ Thu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Tường Nhược Nam không để ý Cận Thiệu Khang bên cạnh mà chỉ chú ý đến bàn ăn. Bàn làm bằng gỗ tử đàn, chính giữa là vòng tròn bạch ngọc điêu khắc bức tranh hồng mai. Trên bàn có 10 món ăn, nào là bào ngư, sừng hiêu, tay cấu, tất cả mọi thứ đều ngon lành đẹp mắt. Chờ một chút, tay gấu Tường Nhược Nam chỉ nghe nói chứ chưa được ăn. Nhìn thấy tay gấu phì nộn trước mắt mà nước miếng nàng đã ứa ra. Nàng hận không được nhanh chóng dùng bữa, nhưng những người xung quanh đều chưa làm gì, Tường Nhược Nam vẫn còn có chút hiểu biết lễ nghi ăn uống, khống chế bản thân, nhìn bàn sơn nào hải vị kia mà nuốt nước miếng. Lúc này, thái phu nhân đột nhiên nói: Nhược Lan và Thu Nguyệt đã vào cửa Cận gia, sau này sẽ thành người một nhà, hy vọng cả nhà có thể hòa thuận chung sống. Bà hơi dừng lại rồi nói tiếp. Có ý kiến gì thì nói với ta, không nên làm loạn nhà cửa. Nếu để phát sinh những chuyện khiến cả nhà không yên ổn, thì đừng trách mẹ chồng này nghiêm khắc, dùng gia pháp mà trị tội các ngươi. Từ Nhược Nam nháy mắt mấy cái, đây là hạ ma uy, tức hạ uy thế của người khác. Chắc cũng không phải là hồng môn yến chứ. Tức bữa tiệc chết chóc. Vũ Thu Nguyệt hạ mi nhu thuận nói vâng. Từ Nhược Nam cũng nói vâng. Ánh mắt thái phu nhân nhàn nhạt quét qua hai người, rồi ừ một tiếng. Rồi lại nói tiếp. Hoa Thanh, Nhược Lâm. Hai nữ tử lạ mặt phía sau Cận Thiệu Khang hơi tiến lên. Thái phu nhân nhìn Từ Nhược Nam nói. Đây là hai nha hoàn hầu hạ hầu gia nhiều năm, vẫn chưa sĩ phòng, tức là lập làm thiếp. Tường Nhược Nam có chút không hiểu, Hồng Hạnh thấy thế nói nhỏ vào tai nàng. Là nha hoàn thông phòng của hầu gia. Nha đầu thông phòng. Tường Nhược Nam thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lại còn hai cô vợ bé này nữa. Còn gì nữa không? Đi hết ra đây đi cho nàng nhìn một lần luôn. Tiêu Nhược Nam nhìn Cận Thiệu Khang mà ánh mắt phun hỏa. Hỗn đàn, hỗn đàn. Vợ còn chưa vào cửa, đã có một đàn vợ bé. Tiêu Nhược Nam khóc không ra nước mắt. Sao nàng lại không may mà xuyên qua và vào đúng thân thể này? Cận Thiệu Khang mặt mày vẫn lạnh lùng nghiêm khắc nhìn nàng một cái. Thấy nàng giận dữ, cũng coi như không thấy. Tiêu Nhược Nam bình tĩnh trở lại. Nàng tức cái gì, chẳng lẽ định coi hắn là chồng chắc? Chờ vài ngày nữa, nàng tìm được trí nhớ trong khối thân thể này, biết rõ tình huống rồi mới nghĩ cách ứng phó. Nghĩ vậy, Tương Nhược Nam bình tĩnh lại. Nhược Lâm và Hoa Thanh tiến lên hành lễ với Tương Nhược Nam. Người mặt mày thanh tú là Hoa Thanh, mà mắt ngọc mày ngải là Nhược Lâm. Bởi vì còn chưa sĩ phòng nên không có tư cách kính trà, chỉ hành lễ theo chủ tớ. Tương Nhược Nam nhìn qua Vũ Thu Nguyệt, thấy nàng ta dù sắc mặt cố gắng bình tĩnh, nhưng tay đã gắt gao vẩy vò chiếc khăn lụa. Tương Nhược Nam quay đầu nhếch mép cười. Nàng không quan tâm, có quan tâm thì cũng chỉ có nàng này quan tâm mà thôi. Lúc này nha hoàn mang những chén trà lên. Tương Nhược Nam không biết lễ nghi cổ đại nên cố ý đợi mọi người làm rồi mới làm theo. Thấy mọi người bưng trà lên uống thì cũng bưng chén trà lên uống một ngụm. Trà mới uống vào một nửa đã có nha hoàn bưng chén khác đến bên cạnh. Từ Nhược Nam trơ mắt nhìn cả nhà nhổ nước miếng trong miệng vào chén không. Lúc này nàng mới hiểu đây là nước để súc miệng. Trong lòng loạn lên, mặt đỏ bừng. Chương 11. Các nha hoàn xung quanh thấy đều bưng miệng cười trộm, Cận Yên Nhiên cười khẩy nói: "Đại tẩu, tẩu không phải đã uống trà này chứ?" Lời vừa nói ra, Triệu Di Thái Thái và Vương Thị đều quay mặt đi mà cười. Sắc mặt Thái Phu Nhân và Cận Thiệu Khang thật khó coi. Vu Thu Nguyệt cúi đầu, khóe miệng cười cười. Một vài nha hoàn còn không chú ý mà cười ra tiếng. Học Hạnh và Phương Mụ Mụ vỗ vỗ lưng Tư Nhược Nam, mặt cũng ngại ngùng không kém. Phương Mụ Mụ nhìn mọi người rụt rè nói: "Phu nhân không cẩn thận." Tư Nhược Nam hồi lâu mới thuận khí, vừa nhìn sang Cận Thiệu Khang, thấy vẻ mặt hắn âm trầm, mày rậm nhíu lại, môi giật giật như muốn nói gì đó nhưng lại miễn cưỡng nhẫn lại. Tư Nhược Nam hơi chột dạ cúi đầu: "Ai biết cổ đại nhà các ngươi còn nhiều chuyện như vậy." Nàng nhận chiếc khăn tay trong tay Phương Mụ Mụ, xoa xoa mặt, ngồi thẳng lưng. Bọn nha hoàn lại tiếp tục mang lên một chiếc khăn trắng và chậu nước nhỏ, trên đó rắc những cánh hoa hồng. Lần này Tư Nhược Nam biết điều hơn, cố ý làm thật chậm, đợi mọi người làm xong mới bắt đầu. Thì ra là rửa tay và lau tay, thật là phiền toái. Cứ như vậy, đồ ăn còn không bị nguội đi thì mới lạ, Tư Nhược Nam âm thầm nói. Rửa tay xong, Thái Phu Nhân và Hầu Gia cầm đũa lên, rồi cả nhà mới động đũa. Run trong bụng Tư Nhược Nam đã sớm tác quái, thấy mọi người đều cầm đũa thì vội vàng định động đũa. Cận Thiệu Khang nhìn thấy không vừa ý, nhíu mày, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống. Vu Thu Nguyệt thấy thế cúi đầu cười. Trương Mụ Mụ cúi đầu bên tai Thái Phu Nhân nói nhỏ: "Đầu bếp nói hôm nay bào ngư rất được, hay là dùng bào ngư trước tiên?" Thái Phu Nhân nhẹ nhàng gật đầu. Trương Mụ Mụ liền sai các nha hoàn hầu hạ trước tiên đi lấy bào ngư. Bên cạnh mỗi người đều có một nha hoàn hầu hạ. Nha hoàn đặt bào ngư trước mặt chủ tử, cẩn thận dùng dao tách ra để chủ tử dễ dàng lấy ăn. Tư Nhược Nam chưa từng được hưởng loại hầu hạ này nên trong lòng có chút lâng lâng cảm thán. Quý tộc ở xã hội phong kiến này cuộc sống thật quá là thư thái. Bào ngư mở ra, tỏa ra một mùi thơm nồng. Tư Nhược Nam vội gắp ngay một miếng mà ăn. Tư Nhược Nam cảm thấy cả khớp xương cũng tê dại. Mẫu thân ơi, sao lại ngon như vậy? Kiếp trước cũng có người mời nàng ăn bào ngư 10 đồng một con, nàng đã thấy rất ngon, nhưng so với bào ngư ở đây thì thật một trời một vực. Nếu mỗi ngày đều được ăn ngon như thế, thì xuyên qua cũng không phải là chuyện quá bi thảm. Tư Nhược Nam ăn đến con bào ngư cuối cùng thì mới phát hiện mọi người xung quanh chỉ ăn nhiều nhất 2 con mà thôi. Cận Thiệu Khang bên cạnh lúc ăn cũng vẫn là mặt mày chăm chú, môi không mở ra, chỉ thấy cơ mặt nhẹ nhàng động đậy. Hơn nữa, Tư Nhược Nam phát hiện sự động đậy này cũng rất có quy luật, 2 giây một lần. Cận Thiệu Khang cảm nhận được ánh mắt nàng thoáng quay đầu lại, hắn nhìn nàng ăn hết chỗ bào ngư mà bên miệng nàng vẫn xính nước bào ngư, mặt mày hắn cau có lại, lông mày rậm kết keo nhíu lại, khiến mi tâm giống y như chữ xuyên. Hồng Hạnh thấy vậy, vội lấy khăn lau miệng cho Tư Nhược Nam mà toát cả mồ hôi lạnh. Mẫu thân nói không sai, tiểu thư cần phải học quy củ nhiều hơn nữa. Đối diện là Cận Yên Nhiên cùng Vương Thị, hai nàng nhịn cười đến đỏ cả mặt. Sắc mặt Thái Phu Nhân càng lúc càng trầm. Tư Nhược Nam thì hơi ngượng ngùng, kiếp trước thời gian không nhiều, ăn uống đều là lang thôn hổ yết, tức là kiểu ăn vội vàng, ăn để chết. Bây giờ, nàng sẽ chú ý là được chứ gì? Những người này quá biến thái, lắm quy củ. Mọi người ăn một lúc mà cũng như chưa ăn, không ai giống Tư Nhược Nam. Đồ ăn trước mặt nàng đều hết sạch, nha hoàn tiếp tục thay đĩa khác phục vụ chủ tử ăn uống. Tư Nhược Nam không có ưu điểm gì ngoài khả năng thích ứng rất lớn, nếu không nàng đã không chỉ là một cô nhi mà học xong đại học, tìm được việc làm, lại kiếm được khoản lời tốt. Rất nhanh, nàng đã vứt bỏ sự xấu hổ vừa rồi qua một bên, đây là phúc lợi duy nhất mà nàng có được khi bi thảm xuyên qua. Không ăn thật có lỗi với chính mình, bản thân không được sủng, bình thường không biết có được ăn những đồ này không nữa. Nghĩ vậy, nàng toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp ăn uống, chỉ cật lực chống chế những việc quá giới hạn, còn lại thì cũng chẳng nhiều lời làm gì. Nha hoàn phục vụ nhà nàng rất lanh lợi, chỉ cần nàng nhìn đến món nào thì nha hoàn đã giúp nàng gắp thức ăn đến đấy. Thịt hươu vừa thơm vừa béo, vịt quay cũng mềm mại ngon lành, tổ yến vừa thơm vừa thanh. Nhưng sao còn chưa bắt đầu ăn tay gấu? Trong lòng Tư Nhược Nam hơi oán. Mọi người đều tròn mắt nhìn nàng ăn uống ngon lành, không lúc nào ngừng đũa. Lông mày Cận Thiệu Khang giật giật không ngừng. Lúc này, nha hoàn gắp một con bát bào thủy tinh giáo tử cho nàng. Tư Nhược Nam vừa cắn một miếng, thì nước trong con giáo tử này bắn thẳng lên người Cận Thiệu Khang. Thời gian lúc này như dừng lại, mọi người đều hít phải ngụm khí lạnh. Tư Nhược Nam nhìn mặt Cận Thiệu Khang không thể nào đen hơn nữa, cũng biết chính mình làm sai, trong lòng quính lên, vội vàng lấy khăn lau cho hắn. Xin lỗi, ta lau khô cho ngươi, nếu không để ta giặt cho người. Vốn chỉ là vài vết bẩn, nhưng Tư Nhược Nam càng lau thì vết bẩn càng loang ra lớn. Cận Thiệu Khang không thể nhẫn nhịn được, đẩy Tư Nhược Nam ra, đưa tay đập đôi đũa lên bàn, chén bát trên bàn rung lên. Tư Nhược Nam, ngươi có hiểu thế nào là quy củ không? Cận Thiệu Khang đột nhiên cầm lên, khiến các nha hoàn xung quanh sợ hãi. Cận Yên Nhiên, Cận Thiệu Đường và Vương Thị đều cúi đầu không nói một câu. Thái phu nhân mặt không một hột máu, và Vũ Thu Nguyệt thì cười lạnh nhìn một màn trước mắt. Cận Thiệu Khang đứng lên, sắc mặt xanh mét, ánh mắt lạnh lùng đứng từ trên cao nhìn xuống nàng. Phàm là nữ tử phải biết lễ nghĩa, ngươi xem bộ dạng ngươi thế này có giống một đại gia khuê tú, còn gì là mặt mũi Cận gia ta nữa. Chương 12. Không vui mà tán. Sắc mặt Cận Thiệu Khang lạnh lùng khiến Tương Nhược Nam không còn đất lui. Tương Nhược Nam nhìn bốn phía, Cận Yên Nhiên cười lạnh, ánh mắt hả hê. Phòng Triệu Si Thái Thái ba người ung dung cười cợt, Vu Thu Nguyệt khóe miệng trào phúng, mà nha hoàn bốn phía đầy vẻ khinh thị. Tương Nhược Nam trong lòng có chút giận dữ. Có lẽ nàng không biết lễ nghĩa, nhưng vốn dĩ nàng không hiểu những thứ lễ nghi cổ đại này. Nhưng dù sao, nàng cũng là chính thất mới lấy vào cửa. Cho dù có cái gì không đứng đắn, cũng không nên mắng nàng trước tất cả mọi người. Để nàng không có đất lui, không còn chút thể diện nào, như thế hắn sẽ vui vẻ chăng? Quá đáng, không coi nàng ra gì. Đã như thế, sao phải coi trọng thể diện của ngươi? Bên kia, Cận Thiệu Khang còn tiếp tục mắng. Chẳng nhẽ ngay cả những điều cơ bản ngươi cũng không hiểu. Rốt cuộc thì ngươi lớn lên như thế nào? Ta nói cho ngươi, nếu ngươi không học lễ nghi cho chu toàn thì đừng bao giờ gặp mặt người khác, tránh để mất mặt Cận gia. Nghe đến đây, lòng Vu Thu Nguyệt sung sướng. Chính thất không thể gặp khách, như vậy sau này việc tiếp khách sẽ là của nàng. Cứ như thế, chẳng bao lâu toàn thành đều biết Vu Thu Nguyệt nàng mới là nữ chủ nhân chính thức của phủ An Viễn Hầu. Trong lòng Vu Thu Nguyệt mừng thầm. Hầu gia. Từ Nhược Nam cũng đứng lên, muốn dùng khí thế để áp đảo hắn. Nhưng tiếc, nàng chỉ đứng đến vai hắn, phải ngửa cổ mới nhìn được mặt hắn. Khí thế rõ ràng kém hơn một bậc. Có điều không sao, khí thế thua ngươi, nhưng lý lẽ thì không. Từ Nhược Nam nhìn hắn, không nhanh không chậm nói. Không sai, ta không hiểu quy củ, nhưng chẳng lẽ hầu gia cũng không hiểu quy củ như ta? Lời vừa nói ra, mọi người đều tròn mắt nhìn Tư Nhược Nam. Hầu gia nói chuyện, nàng cũng dám cãi lại. Bát phụ, quả thật là bát phụ. Cận Thiệu Khang hít sâu một hơi, cằm bệnh ra nói. Người nói cái gì? Giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng khiến mọi người rét lạnh. Tư Nhược Nam không phải là người yếu đuối. Khi còn nhỏ, nàng đã rất rõ ràng, nếu nàng tỏ ra yếu hơn một chút thì người khác sẽ cưỡi lên đầu nàng, vô lý mà chèn ép nàng. Cho nên bây giờ, nàng cũng không tỏ ra sợ hãi. Nàng nhìn thẳng Cận Thiệu Khang, cười lạnh nói. Hầu gia mở miệng đều nói quy củ, nếu hầu gia là người hiểu quy củ. Được rồi, ta hỏi hầu gia. Nàng vươn tay chỉ Vu Thu Nguyệt bên cạnh, nhưng vẫn nhìn thẳng Cận Thiệu Khang. Theo quy củ, vị trí của Vu Di Nương là ở đâu? Nàng không giống Triệu Di Thái Thái sinh con cho Cận gia. Theo quy củ thì phải đứng bên cạnh ta hầu hạ, chứ không phải an nhiên tự tại ngồi bên cạnh ta. Các ngươi khinh ta cái gì cũng không hiểu, hay là những quy củ của hầu gia chỉ là nhằm vào ta mà thôi? Tương Nhược Nam một điều quy củ, hai điều quy củ, từng câu từng chữ sắc bén như đâm vào Cận Thiệu Khang. Hắn không nói được nửa lời, tay vì quá tức giận mà run lên nhẹ nhẹ. Phương Mụ Mụ thấy tiểu thư không nhịn được mà gây sự, sợ đến độ nước mắt ứa ra, đứng lên kéo tay áo Tương Nhược Nam, luôn miệng khuyên ngăn. Hồng Hạnh cũng không muốn Tương Nhược Nam đắc tội hầu gia, nên cũng vội khuyên nhủ. Nhưng hôm nay, Tương Nhược Nam tức giận lên đầu, sao có thể nghe các nàng khuyên. Cận Nhiên Nhiên thấy sắc mặt ca ca vì tức giận mà trắng bệch, cả giận nói. Người cũng dám nói với phu quân mình như thế, không trách cả thành gọi người là bát phụ. Nếu không phải vì ngươi, Thu Nguyệt tẩu tẩu đã là chính thất duy nhất của đại ca ta. Chính vì ngươi không biết xấu hổ, đứng trước ba người ép hoàng thượng tứ hôn, cướp đoạt vị trí vốn thuộc về Thu Nguyệt tẩu tẩu. Bây giờ, ngươi còn mặt mũi bắt Thu Nguyệt tẩu tẩu hầu hạ ngươi. Ngươi đừng có quá đáng, chúng ta không ai sợ ngươi hết. Tư Nhược Nam quay đầu nhìn nàng có chút kinh ngạc với những lời nói này. Nhưng nàng không có thời gian tìm hiểu kỹ, nàng chỉ biết rằng nếu có người làm nhục nàng như vậy mà nàng còn không nói gì thì thật sự chẳng có ai coi nàng vào mắt nữa. Nàng phản kích lại. Ta và đại ca ngươi nói chuyện là bát phụ, vậy xin hỏi tiểu cô, ngươi chỉ tay vào mặt đại tẩu mà mắng bát phụ thì gọi là gì? Cận Nhiên Nhiên là tiểu thư hầu phủ, từ nhỏ đã tuân quy đạo cũ. Hôm nay, sở dĩ nói ra như thế là vì trướng mắt với Tư Nhược Nam, sở tác sở vi, và bởi nàng ta phá hủy hôn sự hoàn mỹ của đại ca. Nhưng cùng người khác cãi nhau vốn không phải là chuyện nàng am hiểu. Tư Nhược Nam vừa nói ra đã khiến nàng không thể phản bác, ngón tay chỉ Tư Nhược Nam. Người... Rồi không nói được gì, mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa ủy khuất, mắt đỏ ửng lên. Nha hoàn bên người vừa an ủi nàng vừa nhìn Tư Nhược Nam đầy chán ghét, nhưng sợ Tư Nhược Nam là chính thất nên cũng không dám nói gì. Vu Thu Nguyệt nghe đến đây liền cầm khăn tay khóc lên, ủy ủy khuất khuất nói: đều tại ta không tốt, là ta không biết lễ nghĩa, ta không nên ngồi ở đây, một bữa cơm yên lành cũng vì ta mà bị phá hủy. Nói rồi vội vàng đứng lên khóc, nói với Tư Nhược Nam: tỷ tỷ, đều tại ta không tốt, người đứng đầu là hầu gia và tiểu cô tức giận nữa. Ta sẽ đứng đây hầu hạ người. Tư Nhược Nam hừ lạnh. Người không cần làm ra vẻ rất ủy khuất như thế. Thân là thiếp thất, đó là chuyện người nên làm. Ta chả hiểu có cái gì mà phải ra vẻ ủy khuất như vậy. Vu Thu Nguyệt không nói gì mà lại khóc lớn, cuống quýt nói: là ta không tốt, là ta không tốt. Cận Yên Nhiên thấy Vu Thu Nguyệt khóc lóc đáng thương, trong lòng đồng tình đi tới bên cạnh Vu Thu Nguyệt, ấn Vu Thu Nguyệt ngồi xuống lau nước mắt nói: Thu Nguyệt tẩu tẩu, người cứ ngồi ở đây, từ đầu đến cuối người không sai, để người ngồi đây đã là ủy khuất người rồi. Có một số kẻ người không cần sợ, người càng sợ nàng càng coi thường. Người cứ ngồi chỗ này xem nàng làm gì. Hôm nay đã náo loạn thế này, mọi người đều có mắt, không ai trách người. Vương Thị ngồi bên Vu Thu Nguyệt, vốn là biểu tùy của Vu Thu Nguyệt, thấy vậy cũng muốn nói giúp vài câu, nhưng đã bị Triệu Di Tái Tái dùng mắt ngăn lại. Cận Thiệu Đường nói nhỏ vào tai: ngồi yên xem kịch, đừng gây chuyện. Vương Thị bĩu môi không nói. Cận Thiệu Khang càng lúc càng tức giận, dù sớm biết nữ nhân này không hiểu lễ nghĩa, nhưng cũng không nghĩ nàng lại không chừa một chút thể diện nào cho hắn. Những lời Cận Yên Nhiên nói nhắc cho hắn sự nhục nhã lớn nhất đời. Phải lấy một nữ tử mình chán ghét để làm vợ, mà người mình muốn lấy làm chính thất lại phải chịu ủy khuất mà làm thiếp. Trong lòng hắn thẹn với Vu Thu Nguyệt, đương nhiên muốn để nàng có địa vị không thua kém Tư Nhược Nam, để nàng không bị coi thường. Nhưng nữ tử trước mặt thật ghê tởm, chiếm được tiện nghi vẫn còn không biết đủ, khiến người ta không thể chịu đựng. Lập tức hắn không thèm để ý đến Tư Nhược Nam, chỉ Phương Mụ Mụ trầm giọng nói: "Dẫn tiểu thư nhà ngươi đi." Giọng nói lạnh lùng, sắc mặt thập phần đáng sợ. Phương Mụ Mụ sợ hãi cuống quýt gật đầu, kéo tay Tư Nhược Nam nói: "Phu nhân, chúng ta về viện trước, nghe lời ta, đừng cãi nhau cùng hầu gia nữa." Tư Nhược Nam tức giận đến biến sắc, nếu nàng thật sự trở về thì sau này làm sao sống được trong hầu phủ. Tư Nhược Nam đẩy tay Phương Mụ Mụ ngồi xuống chỗ của mình nói: "Sao ta lại phải về? Hầu gia nói ta không biết lễ nghĩa, không cho ta gặp người ngoài. Được, ta nhận. Nhưng nơi này đều là người trong nhà, dựa vào đâu mà hầu gia không cho ta ngồi đây? Hầu gia nếu là người quy củ thì nên theo quy củ mà làm. Chẳng lẽ vợ mới vào cửa, bữa cơm đầu tiên đã đuổi đi là quy củ của hầu phủ? Nói đi nói lại, quy củ của hầu gia chỉ là đúng người không đúng chuyện." Cận Thiệu Khang tức giận đến mặt tái xanh, hắn chưa bao giờ gặp qua nữ tử nào mỏ nhọn như thế này. Trong ngực như có cỗ khí dồn ép, hận không thể đập tan cái bàn. Nhưng vẫn còn cố kỵ thái phu nhân mà không dám đập phá, bàn tay nắm thành quyền mạnh mẽ đấm xuống bàn. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Tư Nhược Nam, và Tư Nhược Nam cũng không yếu thế mà nhìn trả hắn. Trong sảnh không một tiếng động, mà Vu Thu Nguyệt cũng ngừng khóc. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hai người. Nha hoàn trong mắt không còn chút nào khinh thị, bọn họ đều thấy nữ tử dám cùng hầu gia trừng mắt thế này, cho dù không được sủng thì cũng không nên đắc tội. Trong lúc hai người trừng mắt nhìn nhau, thái phu nhân đột nhiên cao giọng nói: "Được rồi, đừng loạn lên nữa, một bữa cơm ăn cũng không xong." Nàng đập đôi đũa trong tay xuống bàn lạnh lùng nói: "Làm loạn đến thế này, có ăn nữa thì cũng không ngon miệng, mọi người về đi. Liễu Nguyệt, đỡ ta vào." "Vâng, thái phu nhân." Liễu Nguyệt đi tới bên người thái phu nhân, cùng Trương Mụ Mụ đỡ thái phu nhân vào phòng. Triệu Di thái thái cũng kéo con trai và con dâu rời đi. Cận Nhiên Nhiên trừng mắt nhìn Tư Nhược Nam, rồi cũng lôi Vu Thu Nguyệt khóc sưng mắt đi ra. Bên bàn chỉ còn lại Cận Thiệu Khang và Tư Nhược Nam. Chương 13: Không cần. Cận Thiệu Khang nhìn Tư Nhược Nam, ánh mắt từ phẫn nộ chuyển thành lãnh đạm, lạnh như băng, giống như trong ánh mắt hắn, Tư Nhược Nam chỉ là một thứ đồ vô giá trị. Mà trong mắt Tư Nhược Nam cũng chỉ là sự khinh bỉ. Hai người nhìn nhau một lúc, Cận Thiệu Khang rời mắt đi, lạnh lùng nói: "Đời này, chuyện khiến ta hối hận nhất là đã xen vào chuyện của người khác. Loại người như ngươi đáng chịu giáo huấn như thế." Nói xong hắn đứng lên, hờ hững quay người, bóng lưng thẳng mà cứng ngắc, không quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi đại sảnh. Những lời này của Cận Thiệu Khang đương nhiên Tư Nhược Nam không hiểu, nhưng nàng cũng chẳng cần quan tâm những lời hắn nói, càng không cần đến hắn. Hắn tránh xa nàng một chút cũng chẳng khiến nàng thương tổn. Nhưng dù nàng không cần thì lại có người rất cần. Phương Mụ Mụ khóc nói: "Tiểu thư à, người sao không chịu nhẫn? Hôm nay chọc giận hầu gia và thái phu nhân thì biết làm thế nào? Tiểu thư sao người không chịu nghe lời ta nói? Nếu tiểu thư nghe lời khuyên bảo của nàng, học tốt quy củ thì hôm nay đã không gây ra chuyện." Hồng Hạnh lại càng gấp nhìn theo bóng Cận Thiệu Khang rời đi mà nói: "Tiểu thư à, hầu gia rất tức giận, làm sao bây giờ?" Tư Nhược Nam bĩu môi khẽ hừ một tiếng rồi nói: "Tức giận thì cứ tức, có cái gì đâu." Mắt nàng lại nhìn những món ăn trên bàn, món tay gấu còn chưa được động đến. Tư Nhược Nam nghiền cười: "Hầu gia kia đi rồi càng tốt, bây giờ nàng có thể thưởng thức tay gấu ngon lành rồi." Tư Nhược Nam cầm đũa gắp một miếng tay gấu bỏ vào bát mình. Hồng Hạnh không dám tin, mở to mắt nhìn Tư Nhược Nam: "Tiểu thư, người vẫn còn ăn được?" "Có gì mà không ăn được, khẩu vị của ta rất tốt." "Có đồ ăn thì nên ăn cho thật ngon lành, đây là thói quen từ nhỏ đến lớn của Tư Nhược Nam. Hơn nữa, việc gì phải để loại nam nhân kia ảnh hưởng đến tâm tình của mình?" Tư Nhược Nam quay đầu nói với Phương Mụ Mụ và Hồng Hạnh: "Có rất nhiều đồ ăn, ngồi xuống cùng ăn đi." Phương Mụ Mụ vội vã lắc đầu,